Bạch Tình Đình nhếch mày lên, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm nói, anh có làm gì sai đâu, tại sao phải xin lỗi? Anh vốn đã sai rồi, còn không xin lỗi. Bạch Tình Đình cầm tay Diệp Lăng Phi, bắt hắn khoang tay lại. Diệp Lăng Phi không còn cách nào khác. Hắn nói, được rồi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Thế mới được chứ. Bạch Tình Tình cảm thấy hài lòng mới buông tay Diệp Lăng Phi ra. Nàng quay sang Chu Hân Minh nói, Hân Minh, thôi nào, Diệp Lăng Phi cũng đã xin lỗi rồi. Chúng ta ăn cơm đi. Điền Phong cùng với bạn của hắn ăn không ngừng, cả tám người ăn xong liền rời đi. Diệp Lăng Phi thấy bọn họ muốn đi nhưng cả ba thùng bia đều chưa uống một ngụm nào. Hắn kéo Điền Phong lại, bảo Điền Phong gói tất cả thức ăn mang về ký túc xá, nhân tiện cầm luôn cả ba thùng bia đi, coi như là quà. Anh rể, anh phải cẩn thận đấy, Lý Thiên Bằng sẽ không bỏ qua đâu. Điền Phong nhắc nhở Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vỗ vai hắn ý bảo không cần phải lo lắng cho mình. Nhóm người này đi hết chỉ còn lại ba người Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm lấy một chiếc tăm để xỉa răng, hắn cũng không thèm cố kỵ gì đến hình tượng của chính mình. Chu Hân Minh thì phụng phịu, nàng vẫn còn chưa nguôi giận. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi rồi lại quay sang nhìn Chu Hân Minh, nàng phì cười nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp Lăng Phi không biết vì sao vừa nghe đến đi shopping là hắn thấy đau đầu. Hắn cảm giác nữ nhân rất kinh khủng, tại sao có thể đi dạo phố cả ngày mà vẫn không biết mệt. Tuy rằng không tình nguyện nhưng hắn vẫn đi cùng với Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh ra phố. Diệp Lăng Phi cảm giác rõ ràng là Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh liên hợp lại để trả thù mình. Hai nàng mua một đống đồ mà Diệp Lăng Phi cho rằng căn bản những đồ này không dùng được. Tôi bảo hai vị mỹ nữ này, chẳng lẽ hai người thiếu đồ trang điểm sao? Diệp Lăng Phi cầm một đống những túi lớn túi nhỏ, trên cổ còn thêm mấy chiếc nữa. Hắn nặng nề đi theo sau hai mỹ nữ. Không nghe nói qua con gái thích trang điểm à? Cho dù là có bao nhiêu đồ trang điểm đi nữa cũng không bao giờ cảm thấy nhiều. Bạch Tình Đình kéo tay Chu Hân Minh đi trước, bỏ mặc Diệp Lăng Phi đang oán giận phía sau. Chu Hân Minh cũng lạnh lùng nói, tôi mua về để ở nhà, lúc nào thích dùng thì dùng còn không thì thôi. Không phải rõ ràng là các nàng đang cố ý trả thù Diệp Lăng Phi sao? Diệp Lăng Phi cười khổ nói, được, tôi biết tôi không nên đắc tội với nữ nhân. Hừ, làm đàn ông khổ thế đấy. Chu Hân Minh tức giận nói. Gã vệ sĩ mở cửa xe ra. Lý Chiết Hào từ trên chiếc xe Mercedes-Benz SS600 bước xuống. Tiểu Hắc, cậu gọi điện thoại cho Tiễn Thông, bảo hắn đừng tìm người đối phó với tiểu tử họ Diệp kia nữa. Cái thằng Thiên Bằng này đúng là thành sự không có, bại sự thì có thừa. Bị người ta chọc tức đã nghĩ tới tìm người để giết người ta rồi, nó không sợ sẽ gây phiền phức cho tôi sao? Lý Chiết Hào phân phó cho vệ sĩ của mình là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc mặc một bộ Âu phục màu đen, hắn đáp, ông chủ, Tiễn Thông có gọi điện cho tôi, hắn sở thiếu gia còn trẻ dễ kích động. Hắn nói gần đây trong thành phố Vọng Hải có xuất hiện một tên trùm xã hội đen họ Hồ, thế nên hắn muốn chờ cho sóng gió qua đi rồi mới tìm người giết chết tiểu tử họ Diệp kia. Cái thằng Tiễn Thông này cũng không phải là loại đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, nó cũng sợ rước họa vào thân. Thôi, tôi biết rồi. Lý Chiết Hào cất bước đi vào trong biệt thự. Trong biệt thự, vợ của Lý Chiết Hào là Mã Tử Yến đang định bưng một bát canh tổ yến lên lầu. Nhưng vừa nhìn thấy Lý Chiết Hào trở về, bà quay người lại đưa bát canh tổ yến cho người giúp việc mang lên lầu, còn bà thì đi tới chỗ Lý Chiết Hào. Chiết Hào, ông về rồi à? Ông mau lên xem Thiên Bằng đi. Nó bị người ta đánh sưng hết cả mặt lên kìa. Tuy rằng năm nay Mã Tử Yến đã 45 tuổi thế nhưng do chú trọng bảo vệ nhan sắc nên nước da bà vẫn láng mịt, trông bề ngoài bất quá cũng chỉ 35, 36 tuổi. Bà rất yêu thương con trai mình, thấy hôm nay con trai mình bị đánh như vậy trong lòng cảm thấy rất đau xót. Vừa nhìn thấy Lý Chiết Hào trở về, Mã Tử Yến oán giận nói, tôi đã bảo trước với ông là tìm cho Thiên Bằng hai vệ sĩ mà ông không nghe. Lý gia chúng ta dù sao cũng là người có tiền ở thành phố Vọng Hải này, ra ngoài mà không mang theo vệ sĩ, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Nhưng mà cái thằng đánh Thiên Bằng nhà mình gan cũng lớn thật, tôi thấy nên bảo Tiễn Thông tìm người giết chết tên tiểu tử đó đi. Lý Triết Hào khẽ cười, nói, Tử Yến, bà đừng kích động quá, chúng ta là người có thân phận, có địa vị thế nên làm việc phải dùng đầu óc. Bà đừng lo lắng, tôi lên tâm sự với Thiên Bằng một chút, tôi nghĩ nó sẽ hiểu được nỗi khổ của tôi. Lý Triết Hào vừa nói vừa đi lên lầu, còn Tiểu Hắc thì đứng chờ ở dưới. Mà Tử Yến thấy chồng bà nói như vậy, bà cũng không thể làm gì được nữa đành ngồi xuống ghế sofa đối diện với Tiểu Hắc. Bà nói, Tiểu Hắc, cậu có quen người nào có thân thủ giỏi không? Tôi nghĩ nên tìm cho Thiên Bằng một vệ sĩ. Thế nhưng tôi không muốn tìm một thùng cơm về đây. Tôi muốn tìm một người ra tay độc ác một chút. Nếu như sau này có ai dám khi dễ Thiên Bằng, thì cứ việc phế hắn đi. Hậu quả đâu tôi chịu trách nhiệm. Phu nhân, người như vậy rất nhiều. Bà cứ yên tâm, ông chủ vừa dặn tôi đi tìm một vệ sĩ cho thiếu gia rồi. Tiểu Hắc cung kính nói, ừ, vậy là tốt rồi. Mà Tử Yến nghe xong những lời này bà khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lý Triết Hào đẩy cửa phòng Lý Thiên Bằng ra thì thấy Lý Thiên Bằng đang nằm trên giường, má phải dán băng gạc. Lý Triết Hào ngồi xuống giường, ông vỗ nhẹ vai Lý Thiên Bằng, cười nói, Thiên Bằng, làm sao vậy? Bị người ta khi dễ à? Diệp Lăng Phi là tên khốn kiếp, con muốn giết chết hắn. Lý Thiên Bằng nghiến răng nghiến lợi nói, ba biết rồi, thế nhưng ba không bảo Tiễn Thông tìm người đi giết hắn. Cái gì? Lý Thiên Bằng nghe thấy vậy bỗng nhiên ngồi bật dậy, hai mắt chứa đầy thù hận, hắn tàn bạo nói, ba, con muốn làm thịt tên kia, con muốn giết chết hắn. Lý Triết Hào nhìn con trai mình, ông chậm rãi nói, Thiên Bằng, con nhớ lời cha dạy con không? Lý Thiên Bằng vẻ mặt mơ hồ, hắn không biết cha mình muốn nói đến cái gì. Ba, Lý Triết Hào không hề do dự, ông thẳng tay tát cho Lý Thiên Bằng một cái. Lý Thiên Bằng che mặt lại, sợ hãi, đồ ngu, Lý Triết Hào ta không có đứa con ngu như mày. Lý Triết Hào rất tức giận, ông nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Bằng, nói từng chữ, tao nói với mày rồi, trừ phi mày có thể giết chết đối thủ trong trước mắt nếu không thì đừng có động thủ. Ba, thế nhưng, Lý Thiên Bằng ôm mặt, hắn vừa định giải thích Lý Triết Hào trợn mắt quát, mày biết mày vừa làm gì không? Bị một tên tiểu vô lại đánh mà lại muốn giết người à? Mày có nghĩ đến hậu quả không? Có gì mà hậu quả, chỉ cần lén lút giết chết tên kia thì đâu có ai biết. Lý Triết Hào cười lạnh nói, mày nghĩ quá đơn giản rồi. Cái tên họ Diệp kia căn bản chỉ là một tên vô lại. Nếu như không có nhà họ Bạch làm chỗ dựa thì hắn chỉ là một con kiến, đáng để cho chúng ta phải động thủ sao? Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi? Lý gia chúng ta làm ăn chân chính, cố gắng đừng bao giờ để dính líu tới xã hội đen. Tao phải trăm cay nghìn đắng để chắp nối quan hệ với chính phủ, để làm gì? Không phải là để người khác không nghi ngờ chúng ta dính líu đến xã hội đen hay sao? Tao cho mày đi theo đuổi con gái phó thị trưởng Chu để làm gì? Mày nghĩ tao cho mày đi cua gái à? Đồ ngu! Tao chỉ muốn có chút quan hệ với phó thị trưởng Chu để người ngoài không nghi ngờ gia cảnh của nhà ta. Thế mà xem mày làm cái gì kìa, vừa mới bị người ta đánh đã muốn đi giết người. Có phải mày muốn người ta tra ra quan hệ của chúng ta với Tiễn Thông rồi sau đó ném cả nhà vào tù không? Lý Triết Hào nói liền một hơi khiến Lý Thiên Bằng cứng miệng không trả lời được. Hắn chỉ cúi đầu, không dám nói câu nào. Thiên Bằng, con có biết vì sao ba lại muốn mua tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế không? Không phải là ba xem trọng gì cái tiềm lực của tập đoàn đó mà ba nghĩ rằng nếu như có một công ty nổi tiếng trong tay như vậy chúng ta sẽ dễ dàng kiếm tiền hơn, thậm chí còn không bị người ta chú ý đến việc chúng ta có dính líu tới xã hội đen. Con hiểu chưa? Ba, con hiểu rồi. Thế nhưng vừa nghĩ đến tên tiểu tử kia là con tức không chịu nổi. Lý Thiên Bằng nói, không chịu được cũng phải chịu, nếu như con muốn làm việc lớn thì nhất định phải học được chữ nhẫn. Quá kiêu ngạo rất dễ bị người ta để ý, chuyện hôm nay thực sự là con đã kiêng cho ba phải thất vọng. Thiên Bằng, con là con trai duy nhất của ba, tương lai sẽ là người kế thừa toàn bộ sản nghiệp của nhà ta, thế nên từ bây giờ con phải học lấy chữ nhẫn. Lý Triết Hào đứng lên, ông đi tới cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ông chậm rãi nói, con biết không, hôm nay tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đã trả hết tiền vay cho ngân hàng, chúng ta đã mất đi một cơ hội lớn. Tại sao lại như vậy? Bọn họ lấy tiền ở đâu ra? Lý Thiên Bằng cả kinh, hắn không thể tin được tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế lại có tiền để trả cho ngân hàng. Căn cứ vào tin tình báo thì tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đã đến bước đường cùng rồi, cách duy nhất để thoát ra là chuyển nhượng cổ phiếu. Ba cũng không ngờ rằng Bạch Cảnh Sùng lại có khả năng lớn như vậy. Ba vốn tưởng rằng đây là một cơ hội tốt, không cần phải tốn nhiều công sức cũng có thể đối phó được với tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, thế nhưng kết quả lại ngoài dự tính. Thế nhưng cũng may là ba đã chuẩn bị được nguồn tài chính dồi dào, lần này ba sẽ khiến cho Bạch Cảnh Sùng trở tay không kịp. Lý Triết Hào nói, ba, con biết phải làm sao rồi. Lý Thiên Bằng như bừng tỉnh, hắn nói, tạm thời con sẽ không đối phó với Diệp Lăng Phi nữa. Con sẽ giúp ba thu mua cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Chờ sau khi chúng ta thành công rồi, thì cho dù có làm chuyện gì ngầm cũng sẽ không có ai hoài nghi chúng ta nữa. Về phần Diệp Lăng Phi, con sẽ để cho hắn biết con không hề uy hiếp hắn, khiến hắn không đề phòng, rồi sau đó hắn sẽ chết mà không biết mình chết như thế nào. Tốt, đây mới là con trai Lý Thiên Bằng của ba chứ. Lý Triết Hào vỗ vai Lý Thiên Bằng, nói, quyết không vì chuyện nhỏ mà làm hỏng việc lớn. Ba, ngày mai con sẽ đưa cho Diệp Lăng Phi 10 vạn, để cho hắn nghĩ rằng con sợ hắn. Lý Triết Hào vui mừng gật đầu nói, đúng, nên làm như thế. Chúng ta không ra tay thì thôi, nhưng đã ra tay là phải thành công. Không phải 10 vạn đồng đối với chúng ta chỉ là giấy vụn thôi sao? Thiên Bằng, ba cho con thêm 100 vạn nữa. Con phải dùng tiền để chấp nối với phó thị trưởng Chu, rồi tìm cơ hội tiếp cận với Chu Hân Minh. Ba không tin là thiên hạ lại có nữ nhân không thích tiền. Có thể bây giờ nó không thích con, thế nhưng sau khi dùng tiền thì chắc chắn nó sẽ thích con. Ai bảo Lý gia chúng ta có nhiều tiền chứ? Lý Thiên Bằng nghe xong ba mình nói như vậy, hắn gật đầu, trong lòng thầm tính xem sau này nên làm thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, Trương Vân phải đi. Đây là trận tuyết lớn nhất kể từ khi thành phố Vọng Hải bước sang mùa đông đến nay. Toàn bộ thành phố bị bao quanh bởi một màu trắng xóa của những bông tuyết. Chiều hôm qua, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đi dạo phố đến chiều tối mới về. Diệp Lăng Phi thì mệt lả người nhưng Bạch Tình Đình thì không như vậy. Sáng nay nàng đã dậy từ sớm để đi làm. Diệp Lăng Phi ngủ một mạch đến 9 giờ mới tỉnh dậy. Hắn còn nhớ rằng hôm qua Lý Thiên Bằng thua hắn 10 vạn. Lý Thiên Bằng đã đắc tội với hắn. Hắn sẽ không để cho Lý Thiên Bằng có ngày nào được yên ổn. Vừa mới lái xe ra khỏi cửa thì Diệp Lăng Phi mới nhớ tới việc đã 3 ngày rồi hắn không đi làm. Mấy ngày hôm nay thật trôi qua quá nhanh. Diệp Lăng Phi cảm giác thoáng cái đã hết 3 ngày. Vừa lái xe ra ngoài đường, Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nghĩ tới không biết mấy ngày hôm nay Đường Hiểu Uyển và Lý Khả Hân bận rộn cái gì. Vừa nghĩ tới bộ dạng đáng yêu của Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi lại không nhịn được cười. Hắn thầm tính toán, hôm nay hắn phải quay trở lại trụ sở công ty, dù sao thì hắn chỉ xin nghỉ phép chứ không phải nghỉ việc. Theo như địa điểm Lý Thiên Bằng nói, Diệp Lăng Phi lái xe tới một quán cà phê cách tập đoàn đầu tư Vọng Hải 2 con phố. Lý Thiên Bằng không có đến, xuất hiện trước mặt Diệp Lăng Phi là một gã mặc tây phục màu lam, thắt cà vạt hoa văn, trông hắn khoảng 25. 26 tuổi, vóc người trông rất vạm vỡ, toàn thân hắn tản mát ra hơi thở đầy lão luyện. Diệp tiên sinh, tôi là vệ sĩ của ông chủ Lý, Tiểu Hắc. Thấy Diệp Lăng Phi đi đến, Tiểu Hắc đứng dậy, hắn lấy một chiếc túi đặt lên bàn rồi nói, đây là tiền của ngài, ngài đếm cho kỹ, tổng cộng là 10 vạn đồng. Diệp Lăng Phi cười nói, Lý công tử nhà anh đâu, sao không thấy đến? Diệp tiên sinh, đại công tử nhà chúng tôi hôm qua bị đánh đến nay vẫn chưa khỏe, bác sĩ dặn phải tĩnh dưỡng vài ngày, cho nên thiếu gia bảo tôi mang 10 vạn đồng đến giao cho Diệp tiên sinh, mong Diệp tiên sinh đừng để bụng. Không sao, có người cho tôi tiền, tại sao tôi lại không hài lòng? Diệp Lăng Phi cũng không thèm đếm, hắn cầm túi tiền lên rồi đi ra ngoài. Diệp tiên sinh, xin đợi chút. Tiểu Hắc gọi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quay người lại, khó hiểu hỏi, có chuyện gì vậy? Ông chủ lý của tôi rất bội phục Diệp tiên sinh, muốn kết giao bằng hữu với Diệp tiên sinh. Không biết lúc nào thì Diệp tiên sinh có thời gian. Tôi không có hứng thú gặp mặt ông chủ của anh. Diệp Lăng Phi cười cười, tay hắn cứ như làm ảo thuật rút cái kính râm ra, nói, quay về nói cho ông chủ của anh biết, tôi là một tên vô lại, không có bản lĩnh gì. Nói xong, Diệp Lăng Phi đi ra khỏi quán cà phê. Tiểu Hắc nhìn theo Diệp Lăng Phi, hắn lẩm bẩm, người này thật không đơn giản, lẽ nào cũng là bộ đội đặc chủng giống như mình. Diệp Lăng Phi vứt túi tiền vào trong xe rồi lên xe. Hắn định đi tới trụ sở tập đoàn Tân Á thế nhưng lại thay đổi ý định. Hắn lái xe tới cửa hàng của Trương Vân. Cách từ xa đã thấy Trương Vân mặc một chiếc áo bông cũ màu đỏ, nàng cầm trong tay một chiếc chổi để quét tuyết. Sau khi Diệp Lăng Phi dừng xe lại, hắn dẫm lên những bông tuyết đi tới trước mặt Trương Vân. Diệp tiên sinh, sao anh lại tới đây? Đột nhiên thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện, Trương Vân hết sức vui mừng. Mấy ngày không thấy Diệp Lăng Phi, hôm nay hắn lại xuất hiện trước mặt nàng, ai cũng có thể hiểu được nàng vui mừng đến mức nào. Diệp Lăng Phi cầm lấy chiếc chổi trong tay Trương Vân, khom người xuống nói, tôi không thể tới đây sao? Không, không, tôi không có ý này. Trương Vân rất sợ Diệp Lăng Phi hiểu lầm ý mình nên vội vàng giải thích, tôi nghĩ rằng Diệp tiên sinh ở cũng một chỗ với vợ anh thế nên anh không tới đây nữa. Nàng thấy Diệp Lăng Phi đang quét tuyết, vội vàng nói, Diệp tiên sinh, để cho tôi. Anh vào nghỉ đi, tôi làm xong ngay mà. Tôi thấy cô nên nghỉ ngơi đi, tôi là một người đàn ông mà đứng nhìn một nữ nhân quét tuyết không phải mất mặt lắm sao. Diệp Lăng Phi vỗ nhẹ mông Trương Vân một cái, đẩy Trương Vân sang bên cạnh. Trương Vân bị Diệp Lăng Phi vỗ mông khiến trong lòng nàng khẽ động. Qua một thời gian không nhìn thấy Diệp Lăng Phi, trong lòng nàng đã sớm khát khao được gặp Diệp Lăng Phi lần nữa. Diệp Lăng Phi vừa quét tuyết vừa hỏi tình hình cửa hàng. Trương Vân, cửa hàng dạo này làm ăn thế nào? Không được tốt lắm. Học sinh đang chuẩn bị thi thế nên cả ngày không có ai mua hàng. Trương Vân đứng cạnh Diệp Lăng Phi, nàng dịu dàng nói, vốn dĩ tôi định chờ đến gần Tết Nguyên Đán thì về ăn Tết cùng với gia đình, nhưng đêm qua tôi nghĩ nên về nhà sớm một chút. Từ ngày tôi tới đây, chưa về quê lần nào, tôi rất muốn về thăm cha mẹ tôi. Đúng đấy, về ăn Tết sớm một chút cũng là chuyện tốt. Một mình cô lẻ loi ở đây thì cũng không có ý nghĩa gì. Tôi thấy cô nên về sớm một chút. Nhân tiện hôm nay tôi mang theo tiền, nếu như cô không có tiền về tôi sẽ đưa cho cô để cô về ăn Tết. Vừa nghe thấy Diệp Lăng Phi nói muốn cho mình tiền, Trương Vân vội vàng xua tay nói, Diệp tiên sinh, tôi mượn tiền của anh vẫn chưa hoàn trả tại sao bây giờ lại có thể lấy thêm được. Ở đây tôi vẫn còn tiền về quê ăn Tết mà. Sau khi Diệp Lăng Phi quét hết tuyết xong, hắn hất hất nút mấy bông tuyết dính trên giày ra. Trương Vân vội vàng bảo Diệp Lăng Phi đi vào trong cửa hàng cho ấm. Cửa hàng này của Trương Vân tuy rằng không lớn thế nhưng nhiệt độ bên trong cũng rất cao. Trương Vân vừa định đóng cửa lại thì thấy Diệp Lăng Phi vẫn còn ở bên ngoài. Nàng cẩn thận hỏi, Diệp tiên sinh, trong xe của anh có gì đáng giá không? Anh có muốn mang vào trong này không? Không có gì, trong xe chỉ có 10 vạn đồng thôi mà. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ không quan tâm. Hắn cười nói, hơn nữa là của người khác cho tôi. Diệp tiên sinh, mang vào đây vẫn tốt hơn. Nếu như có người nào nhìn thấy, nói không chừng sẽ bị trộm đi đấy. Không sao, dù sao thì cũng không phải tiền của tôi. Có mất cũng không vấn đề gì. Diệp Lăng Phi ngồi lên chiếc ghế trong cửa hàng của Trương Vân. Hắn đối diện với Trương Vân, nói, nếu như tôi mang tiền vào đây mà có người nhìn thấy thì có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của cô. Trương Vân kéo cửa xuống, nàng quay vào cửa hàng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Diệp tiên sinh, hôm nay tôi thu dọn hàng hóa, tôi nghĩ mấy ngày nữa sẽ lên xe về quê. Diệp Lăng Phi chỉ ừ một tiếng, hắn không nói thêm gì nữa. Trương Vân đang bận rộn trong cửa hàng, mấy lần Diệp Lăng Phi muốn giúp đỡ đều bị Trương Vân cự tuyệt. Diệp Lăng Phi nghĩ mình ở đây cũng không giúp được nàng cái gì, thế nên hắn đứng dậy nói, Trương Vân, cô đang bận, vậy tôi đi trước đây. Lúc nào trở lại thì nhớ gọi điện cho tôi. Diệp Lăng Phi vừa mới đứng lên, Trương Vân đã vội nói, Diệp tiên sinh, anh ngồi một lúc nữa đã, tôi sắp xong rồi. Không được, tôi còn có việc. Diệp Lăng Phi đi ra cửa, tay phải hắn vừa định đẩy cửa ra thì bỗng nhiên dừng lại. Diệp Lăng Phi quay lại nhìn ánh mắt mong chờ của Trương Vân đang nhìn mình, từ ánh mắt đó, Diệp Lăng Phi có thể thấy được một tia khát vọng. Diệp Lăng Phi đi tới trước mặt Trương Vân, hắn ôm nàng vào lòng. Khát khao của Trương Vân bị kìm nén bấy lâu, trong giờ khắc này bị Diệp Lăng Phi ôm vào lòng, thoáng chốc đã bộc phát ra. Nàng ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi, hôn lên môi hắn. Diệp Lăng Phi là một người đàn ông bình thường, thế nên hắn rất khó khống chế được nhu cầu sinh lý của mình. Vốn dĩ ở cùng với Bạch Tình Đình nhưng lại không có chuyện gì xảy ra, thế nên khi nhìn thấy thân thể đẫy đà của Trương Vân, hắn không thể kiềm chế được dục vọng của bản thân. Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy Trương Vân, từ môi hắn hôn dần xuống cái cổ trắng mịn của nàng. Trương Vân không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ khiến Diệp Lăng Phi lại càng bị kích thích. Hắn đẩy người nàng dựa sát vào tường, banh hai mông của nàng ra rồi cùng Trương Vân trải qua những cảm xúc mãnh liệt. Hơi thở đầy nam tính của Diệp Lăng đã kích thích Trương Vân. Trong tiếng thở gấp, nàng cởi bỏ chiếc áo ngoài của mình ra. Diệp Lăng Phi thấy bên ngoài Trương Vân ăn mặc rất giản dị nhưng nội y nàng lại rất gợi cảm. Thấy Diệp Lăng Phi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, Trương Vân ngượng ngùng nói, cái này là tôi cố ý mua, tôi sợ Diệp tiên sinh không thích tôi. Cô đúng là ngốc quá. Diệp Lăng Phi vỗ vào mông Trương Vân một cái. Hắn dùng sức kéo chiếc nội y gợi cảm của Trương Vân ra rồi ném xuống đất. Diệp Lăng Phi nói, cô là cô, nếu vì tôi mà cô thay đổi, sợ rằng tôi sẽ không nhận ra Trương Vân trước kia nữa. Chính vẻ chất phác của cô đã làm tôi mê muội. Diệp Lăng Phi tách hai chân của Trương Vân ra, hai tay hắn đặt vào mông nàng. Trương Vân bị nép sát vào tường, Diệp Lăng Phi cố sức khiến Trương Vân không ngừng phát ra những âm thanh khoái cảm. Trong lúc êm ái, trang web đăng truyện đã lược bớt mấy trăm chữ. Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi cửa hàng của Trương Vân. 10 vạn đồng vẫn còn ở đó, Trương Vân không nhận số tiền này. Chính điều này làm cho Diệp Lăng Phi rất thích nàng. Trong cả thành phố rộng lớn này liệu có được mấy người chất phác như nàng. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng hiểu, nếu như hắn còn tiếp tục dính líu đến Trương Vân thì tương lai sẽ có hại cho nàng. Lúc trước hắn từng căn dặn Trương Vân nếu như gặp được người đàn ông thích hợp thì phải cân nhắc mà kết hôn. Dù sao thì chồng nàng cũng đã chết được mấy năm rồi. Nữ nhân không có đàn ông bên cạnh thì biết sống thế nào. Trương Vân cũng không đồng ý mà nàng cũng không từ chối. Diệp Lăng Phi không phải là Trương Vân, thế nên hắn không thể đoán ra rốt cuộc trong lòng Trương Vân nghĩ cái gì. Rời khỏi cửa hàng của Trương Vân, Diệp Lăng Phi lái xe đến ngân hàng. Hắn gửi 10 vạn đồng cho một người đàn ông thôn quê tên là Đỗ Thuận. Hàng năm Diệp Lăng Phi đều gửi 10 vạn đồng cho người đàn ông này. Không nhiều hơn cũng không ít hơn, năm nào cũng chỉ là 10 vạn đồng. Bây giờ vẫn còn cách thời gian gửi tiền là 2 tháng, thế nhưng cầm 10 vạn trong tay Diệp Lăng Phi cũng không biết làm gì. Nếu như đem gửi vào ngân hàng thì hắn đã có quá nhiều rồi. Thế nên hắn nghĩ tới Đỗ Thuận, người mà hắn gọi là bá bá. Trong đời Diệp Lăng Phi, hắn rất ít khi tặng tiền cho ai. Ví như lúc trước gặp Tần Giao, tuy rằng Diệp Lăng Phi có rất nhiều tiền thế nhưng hắn cũng không nghĩ đến việc tặng tiền cho Tần Giao để nàng cải thiện sinh hoạt. Bởi vì Diệp Lăng Phi cho rằng chỉ có dựa vào hai bàn tay mình nỗ lực kiếm tiền thì tiền đó mới là của mình. Cho dù quan hệ của hắn với Tần Giao có tiến thêm một bước nữa, hắn cũng sẽ không tặng không tiền cho nàng. Nhưng đối với vị bá bá Đỗ Thuận này thì Diệp Lăng Phi lại không nghĩ như vậy. Hắn muốn cho cả đời Đỗ Thuận tiêu không hết tiền. Vì trong lòng Diệp Lăng Phi nợ Đỗ Thuận một ân tình, hắn vĩnh viễn không thể dùng tiền để trả hết ân tình này được. Tại một sơn thôn hẻo lánh, gió chiều phảng phất, bầu trời mênh mông, ngọn núi sừng sững, vẫn còn đâu đó tiếng cười quanh quẩn bên tai Diệp Lăng Phi. Đột nhiên có một tiếng thét chói tai, Diệp Lăng Phi chợt bừng tỉnh. Theo bản năng hắn phanh gấp lại, chiếc xe trượt dài thêm hai thước nữa để lại vết tích trên mặt đường. Chết tiệt, tại sao mình lại nhớ đến chuyện này? Diệp Lăng Phi đi từ ngân hàng ra, hắn đang hồi tưởng lại quá khứ mà quên mất rằng mình đang lái xe. Diệp Lăng Phi vội vàng xuống xe thì thấy trước xe có một cô gái mặc áo lông trắng đang nằm trên đường. Diệp Lăng Phi vội vàng chạy lại đỡ cô gái lên. Tiểu thư, cô không sao chứ? Sau khi Diệp Lăng Phi nâng cô gái dậy thì mới phát hiện cô gái này chính là Hàn Đình Đình. Hàn Đình Đình chỉ bị sợ mà ngã chứ chiếc xe không có đâm vào. Những do ngã sấp xuống nên chân nàng bị đau. Hàn Đình Đình thấy thiếu chút nữa chiếc xe của Diệp Lăng Phi đã đâm vào mình, thế nhưng nàng vẫn tươi cười nói, Diệp đại ca, em không sao. Hàn Đình Đình định đứng lên nhưng khi vừa khẽ động thì dường như nàng cảm thấy chân phải mình đau, nên nàng khẽ kêu lên một tiếng. Như vậy mà bảo là không sao à, sợ em rồi đấy. Diệp Lăng Phi dùng hai tay ôm lấy Hàn Đình Đình đưa nàng vào xe. Hắn vừa chuẩn bị lên xe thì Hàn Đình Đình nói, Diệp đại ca, sách của em. Diệp Lăng Phi quay đầu nhìn lại thì thấy một đống sách nằm trước mũi xe. Hắn khom lưng xuống nhặt những quyển sách này lên. Diệp Lăng Phi quay trở về xe, giao mấy quyển sách cho Hàn Đình Đình, nàng liền nói lời cảm ơn. Diệp Lăng Phi cũng không hỏi Hàn Đình Đình tại sao lại ở đây. Hắn quay đầu xe lại. Diệp đại ca, nhà em không phải đi hướng này. Hàn Đình Đình phát hiện Diệp Lăng Phi đi không đúng hướng đưa nàng về nhà. Nàng cho rằng Diệp Lăng Phi nhớ nhầm nên vội vàng nhắc nhở, đi bệnh viện. Diệp Lăng Phi nói, Diệp đại ca, không cần đâu, em không sao. Hàn Đình Đình vội vàng nói, anh đã gây ra thì phải chịu trách nhiệm. Em cứ cầm lấy đống sách đó đi, từ giờ không cho em nói gì nữa. Tâm trạng Diệp Lăng Phi lúc này rất ảo não. Trong bụng hắn thầm trách mình tại sao lại không tập trung lái xe. Nếu như không nghe thấy tiếng người thì hắn không biết xe xảy ra chuyện gì. Nhưng dù sao thiếu chút nữa đã đâm phải Hàn Đình Đình. Không có chuyện gì thì không sao, nhưng nếu thật sự có chuyện thì Diệp Lăng Phi lại cảm thấy rất khó chịu. Hàn Đình Đình bị Diệp Lăng Phi nói vậy, nàng không dám nói gì nữa, đành phải nghe theo Diệp Lăng Phi an bài. Nàng ngồi trong xe đi đến bệnh viện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, đồng hương gặp đồng hương, nước mắt lưng tròng. Diệp Lăng Phi dừng xe ở trước cửa bệnh viện. Hắn mở cửa xe ra ý bảo ôm Hàn Đình Đình đi vào trong. Hàn Đình Đình có chút do dự. Nàng là một cô gái chưa từng yêu ai. Cùng với một người đàn ông tiếp xúc thân mật trước cửa bệnh viện khiến nàng cảm giác rất ngượng ngùng. Diệp Lăng Phi đâu nghĩ Hàn Đình Đình đang lo lắng việc này. Hắn vừa thấy Hàn Đình Đình chậm chạp liền cảm thấy sốt ruột. Ôm lấy Hàn Đình Đình đi vào bên trong. Hàn Đình Đình bị Diệp Lăng Phi ôm lấy người. Theo bản năng tay nàng khoác lên vai Diệp Lăng Phi. Khuôn mặt trắng mịn của nàng đỏ bừng. Nàng cúi đầu, cắn chặt môi. Cố gắng hết sức để đầu mình không dựa vào ngực Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm Hàn Đình Đình đến khoa chỉnh hình. Bác sĩ chỉ làm một vài kiểm tra đơn giản rồi nói cho Diệp Lăng Phi biết chân cô gái này không sao, chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày là khỏi. Nói thì là như thế nhưng đã đến bệnh viện là bác sĩ phải kê cho một chút thuốc, kể cả là xước da cũng cần có thuốc. Vừa nghe thấy bác sĩ nói chân Hàn Đình Đình không sao, Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy yên tâm. Còn về phần thuốc thì hắn theo đơn bác sĩ đi mua. Trên đường đưa Hàn Đình Đình trở về, Diệp Lăng Phi thuận miệng hỏi tại sao Hàn Đình Đình không ở trường đọc sách mà lại đi dạo phố một mình. Hàn Đình Đình tươi cười nói, Diệp đại ca, em đi mua sách học đan ở nhà sách Tân Hoa. Bởi vì sắp đến Tết Nguyên đán rồi, bọn em được nghỉ 2 tuần. Về nhà cũng không làm việc gì nên em mua sách để tập đan áo len. Học đan áo len cũng tốt, bây giờ cô gái như em rất hiếm. Diệp Lăng Phi cười nói, được rồi. Em là người ở đâu vậy? Nghe giọng của em thì hình như là người Đông Bắc. Em là người Nam Trúc. Hàn Đình Đình nói. Nam Trúc. Diệp Lăng Phi nghe xong, tay phải hắn run lên, chiếc xe hơi lắc lư một chút. Hàn Đình Đình sợ biến sắc, vội vàng nhắc nhở, Diệp đại ca, cẩn thận đấy. Diệp Lăng Phi vội vàng cầm chắc tay lái, nói, yên tâm, không có việc gì. Diệp đại ca, hôm nay anh rất lạ, hình như là có chuyện gì. Hàn Đình Đình nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Diệp Lăng Phi, nàng cảm thấy hơi lạ nên hỏi. Không có việc gì. Diệp Lăng Phi bình tĩnh trở lại, hắn lạnh lùng nói, anh cũng là người Nam Trúc. Thật vậy không? Hàn Đình Đình ngạc nhiên hỏi thăm, nhà của em ở thành phố Nam Trúc, nhà anh ở đâu? Nói không chừng hai nhà chúng ta lại gần nhau đấy. Nhà của anh ở nông thôn, ngoại thành thành phố Nam Trúc. Em có nghe nói thôn Nam Dương không? Nhà của anh ở đấy. Thôn Nam Dương. Hàn Đình Đình hơi dừng lại chốc lát. Nàng nói, Diệp đại ca, em biết thôn đó. Hồi trước học cấp 3 em có đến đó. Trường chúng em tổ chức tặng sách cho những cô gái ở thôn đấy. Em còn nhớ ở đó có một trường tiểu học tên là Nam Dương, trông rất cũ nát lại còn bị dột nữa. Lần đó bọn em phải đội mưa để đi nhưng đến nơi thì phòng học đã ngập nước. Diệp đại ca, có phải là cái thôn đó không? Không sai, thôn Nam Dương chính là thôn em nói đấy. Diệp Lăng Phi lạnh nhạt nói, anh học tiểu học ở đó, rồi lên thành phố Nam Trúc học trường trung học số 3 nhưng anh lại không học xong cấp 3. Trường trung học số 3, anh cũng tốt nghiệp trường đó sao? Diệp đại ca, nói như vậy chúng ta là bạn cùng trường rồi, em phải gọi anh là tiền bối mới được. Hàn Đình Đình lộ vẻ mừng rỡ, nàng hưng phấn tươi cười. Nàng không ngờ rằng Diệp Lăng Phi không chỉ là đồng hương mà còn học cùng trường với mình, đúng là thật trùng hợp. Anh cũng không ngờ. Diệp Lăng Phi cười nói, lần đầu tiên anh nghe giọng em thì cảm thấy rất quen thuộc. Chẳng qua là anh không thể ngờ rằng chúng ta lại có duyên như vậy, lại có thể gặp nhau ở cái thành phố Vọng Hải này. Vâng, đúng là rất có duyên. Nhưng mà, Diệp đại ca, giọng của anh không giống với giọng người Nam Trúc. Nếu như không phải chính anh nói mình là người Nam Trúc thì em không thể tin được. Giọng nói cũng có thể thay đổi mà. Nếu như em đi qua nhiều nơi thì không chỉ có giọng nói mà nhiều thứ khác cũng thay đổi nữa. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, Đình Đình, em sẽ không hiểu đâu. Em lớn lên trong hoàn cảnh khác với hoàn cảnh của anh thế nên em không thể hiểu được anh đối với quê nhà có cảm giác xa lạ như thế nào đâu. Tuy rằng thôn Nam Dương là nơi anh sinh ra và lớn lên nhưng từ sau khi anh rời khỏi cái làng đó anh chưa từng quay về một lần nào. Hàn Đình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói xong, nàng do dự hỏi, cha mẹ của Diệp đại ca vẫn ở làng đó à? Diệp Lăng Phi trầm mặc, bàn tay hắn nắm chặt vô lăng, không nói gì nữa. Hàn Đình Đình cho rằng mình vừa nói sai nên nàng vội vàng giải thích, em không có ý đó, em. Không sao, em không nói gì sai đâu, chỉ là anh đang nhớ đến một vài chuyện thôi mà. Diệp Lăng Phi khẽ nói, cha mẹ anh đều ở thôn Nam Dương, họ đã vĩnh viễn ngủ say ở đó từ 10 năm trước rồi. Lúc này Hàn Đình Đình mới biết cha mẹ Diệp Lăng Phi đã qua đời, nàng vội vàng nói, xin lỗi, em không biết. Hàn Đình Đình cho rằng bởi vì nàng nhắc đến thân thế của Diệp Lăng Phi mà khiến cho Diệp Lăng Phi đau khổ, nhưng lại không ngờ Diệp Lăng Phi cắt ngang câu chuyện. Hắn cười nói, em không cần phải xin lỗi anh, không phải bởi vì em đề cập đến cha mẹ anh mà anh đau khổ đâu. Đối với hai cụ thì việc qua đời cũng là một sự giải thoát. Không bao giờ hai cụ phải đối mặt với sự dối trá khốn kiếp nữa. Hàn Đình Đình vừa mới nói ra hai chữ thì thấy tiếng chuông điện thoại của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi quay sang mỉm cười với Hàn Đình Đình rồi thò tay vào túi lấy điện thoại ra. Con, anh đừng nói với tôi là anh không ngủ đấy, nếu không tôi sẽ có cảm giác mắc nợ anh. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói. Bên trong điện thoại truyền đến thanh âm ngái ngủ của con, ngài quên rồi à, múi giờ của Trung Quốc và Mỹ cách nhau 10 tiếng, Trung Quốc bây giờ là ban ngày nhưng nước Mỹ là ban đêm. Vì ngài là khách hàng lớn thế nên tôi sẽ đích thân đến Trung Quốc để xem xét thị trường chứng khoán ở đó. Yên tâm đi, nếu như anh làm tốt tôi sẽ hậu đãi cho anh. Thôi được rồi, bây giờ anh nói cho tôi nghe tình hình cụ thể xem nào. Diệp Lăng Phi trực tiếp hỏi. Lúc trước anh có nói giữ cổ phiếu này là một phiền toái lớn, quả thực đúng là như vậy, phía sau có người đang thúc đẩy nó. Tôi vẫn chưa áp dụng một hành động nào, ngày mai tôi sẽ tự mình đến Trung Quốc để bắt đầu công việc của mình. Tôi tin rằng nhanh nhất phải đến thứ hai thì giá cổ phiếu mới nên cao được. Nhưng nếu như tình hình tiến triển thuận lợi thì tôi nghĩ trong tuần này sẽ kết thúc được công việc của mình. Vậy phiền anh rồi. Anh có thể đem mọi chi phí tới Trung Quốc báo lại cho tôi. Tôi sẽ cân nhắc xem có nên tăng tiền thuê anh hay không. Diệp Lăng Phi cười nói, đương nhiên là anh không được lừa dối tôi đâu. Anh biết con người của tôi rất nhỏ mọn mà. Tất nhiên tôi sẽ không làm như vậy rồi. Thường ngày tôi là một người rất tuân thủ những nguyên tắc nghề nghiệp mà. Con cười nói, được rồi, chúng ta nói đến đây thôi. Dựa theo thói quen trước đây thì anh có đặt chân ở bất kỳ thành phố nào ở Trung Quốc cũng được, nhưng mà không nên tiết lộ quan nở hệ của chúng ta. Hy vọng sẽ được nghe tin tốt của anh. Diệp Lăng Phi nói xong câu đó liền cúp máy. Sau khi Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, hắn nhìn sang Hàn Đình Đình, cười nói, em không muốn hỏi anh có vấn đề gì sao? Đó là chuyện riêng của Diệp đại ca, em sẽ không tùy tiện hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu, cười nói, những cô gái ít tò mò thì đàn ông sẽ rất thích. Nói xong câu đó, Diệp Lăng Phi nhấn ga cho chiếc xe chạy nhanh hơn. Chỗ ở của Hàn Đình Đình Diệp Lăng Phi cũng đã tới, thế nên hắn không bị lạc đường. Hôm nay Tần Giao đi học, nàng không ở nhà nên khóa cửa lại. Diệp Lăng Phi dừng xe dưới lầu, ôm Hàn Đình Đình từ trong xe ra. Diệp đại ca, em có thể tự mình đi được. Hàn Đình Đình nhỏ giọng nói, nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra xung quanh như là sợ bị người khác nhìn thấy. Diệp Lăng Phi lại không quan tâm đến chuyện này. Hắn ôm lấy Hàn Đình Đình, dẫm lên những bông tuyết đi vào bên trong. Diệp Lăng Phi hất những bông tuyết trên người xuống rồi sau đó mới ôm Hàn Đình Đình đi lên lầu. Trong cầu thang tối đen, lần trước Diệp Lăng Phi giúp Hàn Đình Đình và Tần Giao chuyển nhà thì chiếc bóng đèn đã hỏng, thế mà một thời gian lâu sau vẫn không có ai sửa. Hàn Đình Đình bị Diệp Lăng Phi ôm, điều này khiến nàng sinh ra một ảo giác. Dường như người ôm Hàn Đình Đình chính là bạn trai của nàng. Hàn Đình Đình dù sao cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với một người đàn ông nào bao giờ. Vốn dĩ nàng là một cô gái nhút nhát. Vừa nghĩ đến chuyện tình yêu là nàng đã cảm thấy kinh khủng. Nàng không thể thích ứng được với mùi của người đàn ông và bàn tay to lớn của họ vuốt ve trên thân thể nàng. Vừa nghĩ đến những cảnh đó trong tivi là nàng đã cảm thấy sợ, nhất là bị đàn ông âu yếm. Hiện tại Diệp Lăng Phi đang ôm nàng, thế nhưng nàng lại không sợ mà còn có cảm giác khác thường. Từ người Diệp Lăng Phi, mùi hương nam tính bay vào mũi nàng khiến nàng rất kích thích, tim đập loạn lên. Hàn Đình Đình khoác tay lên vai Diệp Lăng Phi, nếu như đổi lại là Tần Giao thì lúc này Tần Giao đã ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi. Nhưng Hàn Đình Đình không giống với Tần Giao, Tần Giao đã từng có quan hệ thân mật với Diệp Lăng Phi. Thậm chí thiếu chút nữa nàng còn trao cái quý giá nhất của mình cho hắn. Tần Giao vẫn luôn suy nghĩ về bản thân mình. Nàng rất muốn gả cho người vừa có tiền lại vừa đẹp trai. Không thể nghi ngờ gì nữa. Diệp Lăng Phi phù hợp với cả hai điều kiện đó. Thế nhưng Tần Giao lại không thể gả được cho Diệp Lăng Phi. Nàng chỉ có thể làm tình nhân của hắn mà thôi. Điều này chính là việc mà Tần Giao suy nghĩ nhiều nhất. Nội tâm nàng vẫn đang đấu tranh. Cho tới bây giờ vẫn chưa quyết định được. Hàn Đình Đình chỉ có thêm chút hảo cảm với Diệp Lăng thôi, chứ nếu nói về cảm tình thì nàng chưa nghĩ đến. Hàn Đình Đình cảm giác Diệp Lăng Phi rất hấp dẫn. Nó khiến tim nàng đập thình thịch liên hồi, nhưng bất quá đó chỉ có thể coi là một ấn tượng tốt. Lúc này Hàn Đình Đình bị hấp dẫn bởi sự cẩn thận tỉ mỉ của Diệp Lăng Phi. Bấy kỳ một cô gái nào cũng muốn được người đàn ông mình yêu che chở. Diệp Lăng Phi chính là mẫu người đàn ông này. Hàn Đình Đình cảm giác nếu như được ở cùng một chỗ với Diệp Lăng Phi, chắc chắn nàng sẽ cảm thấy rất an toàn. Tuy bị Diệp Lăng Phi hấp dẫn nhưng Hàn Đình Đình cũng không biểu hiện ra ngoài. Nàng chỉ có thể chôn bí mật này tận sâu trong đáy lòng. Diệp Lăng Phi đâu hiểu được những suy nghĩ phức tạp trong đầu Hàn Đình Đình. Hắn chỉ quan tâm đến việc ôm Hàn Đình Đình lên lờ. Xuất phát từ cảm giác hổ thẹn với Hàn Đình Đình nên Diệp Lăng Phi rất cẩn thận chiếu cố đến nàng. Vào đến bên trong phòng, Diệp Lăng Phi đặt Hàn Đình Đình lên trên ghế sofa. Hắn lấy thuốc mà bác sĩ kê đơn ra đưa cho Hàn Đình Đình uống. lấy thuốc ra rồi nhưng Diệp Lăng Phi tìm suốt cũng không thấy một chút nước nào. Hai người bọn em không uống nước sao? Diệp Lăng Phi đặt bình nước không trước mặt Hàn Đình Đình. Hắn nhún vai nói, hai người mua nước khoáng uống à? Không phải đâu, hôm nay trước khi đi học, Tần Giao gội đầu nên đã dùng hết nước nóng rồi. Bởi vì em phải đi ra ngoài mua sách nên không đun nước được. Em định khi nào trở về sẽ đun. Hàn Đình Đình vội vàng giải thích, nàng đứng dậy định đi đun nước, nhưng vừa mới khẽ động, nàng đã cảm thấy chân mình đau nhói. Diệp Lăng Phi vội vàng đưa tay chặn lại, nói, bà cô của tôi ơi, em cứ ngồi xuống, anh không muốn em gặp chuyện không may nữa. Cứ ngồi đó đi, anh sẽ đi đun nước, anh rất thạo việc này. Diệp Lăng Phi đi tìm chiếc ấm điện để đun nước. Sau khi hắn cắm nước xong liền quay trở lại bên cạnh Hàn Đình Đình. Hàn Đình Đình đã cởi chiếc áo lông ra. Nàng mặc một chiếc áo phông màu trắng. Hai ngọn núi nhỏ hiện ra trước ngực. Diệp Lăng Phi hướng ánh mắt về bộ ngực cao vút của Hàn Đình Đình. Hắn không phải là một tên quỷ háo sắc thế nên cũng không dùng ánh mắt say đắm nhìn chằm chằm vào ngực các cô gái. Cởi giày ra, nằm lên ghế sofa. Diệp Lăng Phi nói vậy. Hàn Đình Đình không hiểu dụng ý của Diệp Lăng Phi nhưng vẫn nghe theo lời hắn. Nàng cởi giày ra rồi nằm lên ghế sofa. Tay phải Diệp Lăng Phi cầm lấy bàn chân phải trắng mịn của Hàn Đình Đình, hỏi, có phải là đau ở chỗ này không? Vâng, nhưng bây giờ đỡ rồi. Hàn Đình Đình bị Diệp Lăng Phi nắm lấy chân phải, nàng cảm giác hết sức không thích ứng. Trong ấn tượng của nàng thì nếu như một người đàn ông tiếp xúc thân mật như vậy thì người đó chỉ có thể là bạn trai của mình. Nhưng dường như Diệp Lăng Phi có một ma lực nào đó khiến cho Hàn Đình Đình không có cách nào phản kháng dù chỉ là một chữ không. Đôi chân Hàn Đình Đình rất thon dài còn hơn cả Bạch Đình Đình. Hàn Đình Đình có vóc người cao, rất thích hợp để làm người mẫu. Hồi nàng còn học cấp 3 đã bị trung tâm đào tạo người mẫu chú ý đến. Họ muốn bồi dưỡng nàng trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Thế nhưng Hàn Đình Đình lại không muốn làm nghề người mẫu nên nàng đã cự tuyệt lời đề nghị này. Hiện tại Hàn Đình Đình đang nằm trên ghế sofa. Chiếc quần jean bó sát vào những đường cong gợi cảm của nàng khiến cho cơ thể nàng càng thêm quyến rũ. Nhưng Diệp Lăng Phi lại hoàn toàn không chú ý. Hắn nắm lấy cổ chân phải Hàn Đình Đình, tay trái hắn sờ vào mắt cá chân của Hàn Đình Đình. Khẽ bóp nhẹ một cái rồi hắn hỏi Hàn Đình Đình có phải đau ở chỗ này hay không? Hàn Đình Đình cảm giác rất đau, nàng cắn chặt môi, gật đầu. Hơi đau một chút đấy, nhưng rồi sẽ không đau nữa đâu. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu lên nói, em cố nhịn một chút, sẽ xong ngay thôi mà. Nói rồi, Diệp Lăng Phi đặt cả hai tay vào mắt cá chân Hàn Đình Đình. Hắn vặn một cái khiến Hàn Đình Đình không chịu nổi. Thét lên một tiếng chói tai. Đúng lúc này thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Tần Giao đang há mồm trợn mắt đứng ngoài cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179. Tôi đã trở về. Tần Giao cầm trong tay một chiếc túi nhựa, bên trong đựng sách giáo khoa. Đúng lúc vừa mở cửa phòng thì nàng thấy Hàn Đình Đình đang nằm trên ghế sofa, còn Diệp Lăng Phi thì đang nắm lấy mắt cá chân của Hàn Đình Đình. Cảnh tượng này khiến Tần Giao đứng ngây người ngoài cửa. Hàn Đình Đình không ngờ Tần Giao lại đột nhiên trở về. Nàng còn tưởng rằng Tần Giao phải đi học cả ngày, đâu nghĩ rằng Tần Giao chỉ học buổi sáng, học xong liền đi về nhà ngay. Hàn Đình Đình biết Tần Giao có quan hệ rất thân mật với Diệp Lăng Phi. Bây giờ Tần Giao lại thấy bộ dạng mình như thế này, rất dễ khiến cho Tần Giao hiểu lầm. Nàng rút chân từ tay Diệp Lăng Phi về, vội vàng giải thích, Tần Giao, mình bị đau chân, Diệp đại ca đang giúp mình. Cậu xem trên bàn vẫn còn thuốc đây này. Tần Giao nhìn lướt qua đống thuốc trên bàn, nét mặt nàng không hề có chút biểu tình gì. Nàng nói, mình thấy hơi mệt, muốn về phòng nghỉ một chút. Nàng vừa mới đi được hai bước liền quay lại cố gắng cười, nói, Diệp đại ca, không có ý gì đâu, anh đừng giận. Nói xong nàng liền đi tới trước phòng ngủ, nàng đưa tay đẩy cửa rồi bước vào. Diệp đại ca, Tần Giao đang giận, phải làm sao bây giờ? Hàn Đình Đình hơi hoảng, nàng thấy Tần Giao đang tức giận nên hướng ánh mắt sang Diệp Lăng Phi nhờ hắn giúp đỡ.